Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 800 Thượng Trang Chu Điệp, bắt sống, thi học thân đột nhiên nhớ tới cái gì, cảm giác không ổn vội la lớn, vì cái gì, thi ngũ trì rơi xuống đất sau chậm rãi quay đầu nhìn về phía đệ đệ. Lộ ra một trương giữ tợn gương mặt tươi cười, trong tay hắn dao găm đã từ Doãn Hy Di mắt trái cắm vào. Xỏ xuyên qua toàn bộ phần đầu, chỉ để lại một khối lạnh băng thi thể chính một chút hóa thành một quán sền sệt màu đen chất. Lỏng, tương đối ứng, một thanh cổ tay nhận xuyên qua xương sườn khe hở cắm ở hắn ngực trái thượng. Đại lượng máu tươi dọc theo miệng vết thương chính không ngừng chảy ra, chỉ là chung quy không có. Thể xỏ xuyên qua trái tim, Doãn Hy Di không có đủ lực lượng cắt thi ngũ trì toàn thân trải qua độ. Cao tiến hóa hoạt tính cơ bắp, cũng không có có thể làm được so đối thủ càng nhanh chóng xuống tay, đến nay mới thôi. Tất cả mọi người có thể nhìn đến tham gia chơi trốn tìm trò chơi người chơi, biểu hiện vì thi học thân 3, dù đạo nhân 2, vẩy mực họa sư 3, âm nhạc gia 3, thi ngũ trì 3, công chúa điện hạ 2, đan sư 3, sùng ống sư 3 thực hiển nhiên. Danh hiệu công chúa điện hạ Doãn Hy Di cũng không có bởi vì bị thi ngũ trì đánh chết mà thật sự chết đi, cái này làm cho thi học thân sắc mặt rất khó xem. Bởi vì Doãn Hy Di chết vô tình làm thắng lợi thiên bình càng thêm có khuynh hướng vân thường tiên. Phủ một phương, đệ nhất, nàng cũng không nhược, mạnh mẽ vội vã hạ sát thủ chỉ biết lệnh ngươi bị thương. Tựa như bây giờ, thi học thân mặt lạnh lùng. Thật sâu thở dài một hơi, đệ nhị, nếu cuối cùng quỷ thân phận dừng ở chúng ta bên này. Chúng ta yêu cầu cũng đủ nhiều tồn tại, địch nhân đến kiếm hồi sinh mệnh giá trị, không sao. Cả thi ngũ chỉ cười cười thu hồi tam lăng dao găm. Ta không có hứng thú các ngươi lăn lộn đến những cái đó loanh quanh lòng vòng quy tắc trò chơi. Nếu ngươi yêu cầu người sống. Chúng ta tiếp theo cái đi bắt sống chính là, bị phế một cái cánh tay. Không hề có làm thi ngũ trì đối chính mình tuyệt đối nghiền áp chiến lực sinh ra một tia dao động. Trên thực tế hắn cùng phía trước Doãn Hy Di sở suy xét đều không có sai. Nếu vân thường tiên phụ ai có khả năng nhất ở một trọi một trong chiến đấu giết chết hắn. Kia chỉ sợ cũng là Doãn Hy Di thi học thân không có tranh cãi nữa biện. Giờ này khắc này. Hắn chỉ hy vọng vân thường tiên phủ sẽ không lại có hình người chân huy tề như vậy nhìn thấu quy. Các trò chơi giấu diếm bí ẩn mà lựa chọn tự sát. Bằng không bọn họ chỉ sợ thua định rồi, lại nhìn thoáng qua tiến vào trò chơi nơi sân bắt đầu chơi. Trốn tìm hoạt động người chơi. Vân thường tiên phủ sùng ống sư cùng đan sư đều đã gia nhập trò chơi, mà phía chính mình. Dư lại ba người lại không hề động tĩnh, nghĩ đến đây thi học thân đột nhiên sửng sốt. Nếu nói vân thường tiên phủ kia giúp yêu nghiệt một đám đều có thể thực mau phá giải mật thất chung. Bí mật, có lẽ còn có khả năng, nhưng chính mình này ghét nhất động não ca ca, lại là như thế nào sẽ ở bên ta mặt khác ba người phía trước ra tới. Ca. Ta có điểm tò mò ngươi là như thế nào nhanh như vậy phá giải mật thất chung câu đố thi học thân. Hỏi, thuận tiện đi ra phía trước giúp thi ngũ trì tiến hành đơn giản băng bó xử lý, thi ngũ trì thoải mái. Mà nhún nhún vai, người biết ta ghét nhất động não, cho nên ở dùng hết toàn lực công kích vách tường vô dụng sau. Liền trực tiếp ở trung ương đại sảnh ném một viên ngươi làm áp xúc lựu đạn, sau đó ta phát hiện lựu. Đạn có thể đối sàn nhà tạo thành thương tổn, đem kim loại mặt đất nổ thành một loại sền sệt màu đen vật chất. Vì thế ta liền vẫn luôn tạc đi xuống, cuối cùng liền tạc ra tới bái, may mắn áp xúc lựu đạn không chịu hoàn cảnh ảnh hưởng. Bằng không dựa ta trên người những cái đó bình thường vũ khí. Chỉ sợ ở chân không hoàn cảnh hạ đều phát huy không bao nhiêu tác dụng, lại nói tiếp ta vốn đang cho. Rằng sẽ càng phiền toái một ít, nổ tung để trần sau yêu cầu lại nằm ngang đào đến kiến trúc phạm vi ở ngoài lại hướng về phía trước. Trở lại mặt đất, không nghĩ tới kia phá phòng cư nhiên vẫn là ở chúng ta trên đỉnh đầu, ngươi cho ta những cái đó lựu. Đạn, vừa vặn đem lộ nổ tung, bằng không còn không chừng muốn phí nhiều ít công phu đâu, 103 viên áp xúc lựu đạn. Toàn dùng, này ngoạn ý dùng cũng không phải là bình thường không gian 3 chiều bỏ thêm vào vật. Người biết chế tạo một quả lựu đạn tài liệu yêu cầu nhiều ít năng lượng điểm sao? Thi học thân nghẹn họng nhìn chân trời, ân. Toàn dùng, thi ngũ trì đương nhiên đáp. Tùy cơ lười nhác con ngươi lập lòe ra một cái chớp mắt trí tuệ quang mang. Lão đệ, không cần thông minh một đời hồ đồ nhất thời. Này rất có thể là chúng ta cuối cùng một trận chiến. Vô luận thắng thua, ta muốn oanh oanh liệt liệt hạ màn. Cùng lúc đó, ở một mảnh xa xôi khu vực chung, Nhậm Miên xương từ vỡ thành đầy đất hài cốt chung đứng lên thân tới. Nàng nhìn quanh bốn phía, kiêu căng biểu tình chung mang theo một tia nghi hoặc, thuận tay đem cắm ở chính mình thân thể thượng mảnh đạn lấy ra cư nhiên lại là cái quen thuộc thế. Giới, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lẩm bẩm tự nói, nàng đi hướng một mặt thoạt nhìn trơn bóng không có gì vách tường bắt đầu thăm dò. Nửa câu sau lời nói ngữ điệu giống thay đổi cá nhân dường như từ khí phách tự tin trong nháy mắt. Trở nên mềm nhẹ mà lại hình như có chút khiếp đảm. Nếu là có thể nhanh lên tìm được Tiểu Vân thì tốt rồi. Quỷ còn không có xuất hiện. Chân Huy Tề cùng Doãn Hy Di các nàng liền đều bắt đầu tổn thất sinh mệnh đáng giá. Chỉ sợ nơi này cũng không an toàn. Nhậm Miên Sương sử dụng chính là chiến truy cùng tấm chắn. Mặc dù Khúc Vân cho nàng làm không ít thông minh phẩm giai bảo bối. Nhưng loại này đồ vật là vô luận như thế nào cũng vô pháp phá hư hình cầu cái đáy liên tiếp thần bí. Năng lượng tuyến, vì thế nàng dứt khoát ở nhỏ hẹp bịt kín hình cầu không gian nội. Ở chính mình bên người kíp nổ một viên cao bạo lựu đạn. Phá vỡ bịt kín hình cầu, mặc dù là ở siêu nhân chung. Dám can đảm làm ra loại sự tình này chỉ sợ cũng chỉ có giống nàng cùng tám cổ tay loại này lực. Phòng ngự cùng tự lành lực nghịch thiên gen tiến hóa giả. Bên người nổ mạnh cao bạo lựu đạn, bất quá là ở trên người nàng để lại một ít đâm vào da thịt mảnh đạn mà thôi, theo nàng thuận tay lấy. Da này đó mảnh đạn, trên người miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khép lại. Bỗng nhiên chi gian, Nhậm Miên Sương dừng bước, ánh mắt lược có chần chờ mà đầu hướng về phía trước mặt cuối cùng một cái giữa không trung đen. Nhánh hình cầu vẫn cứ ở giữa không trung chậm rãi di động tới. Nhưng là vừa mới nàng khóe mắt dư quang mơ hồ cảm giác đến kia hình cầu ở tự nhiên vận hành quỹ đạo. Trung đột nhiên không bình thường đệ lệch khỏi quỹ đạo một cái chớp mắt. Giống như là có người nào ở bên trong công kích hình cầu vách trong. Ý đồ từ bên trong mở ra xuất khẩu giống nhau, gì? Chẳng lẽ là Tiểu Vân các nàng vừa mới ra tới, cũng từ kia đường hầm nhảy vào cầu. Nhậm Miên Sương phát ra kinh hỉ thanh âm, không nhớ rõ từ khi nào bắt đầu. Nàng nhiễm không ai thời điểm chính mình cùng chính mình nói chuyện tật xấu. Hơn nữa trong khoảng thời gian này rõ ràng có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, nhưng bởi vì này, thói quen chỉ ở khi không có ai phát sinh, cho nên vẫn luôn cũng không có khiến cho người khác chú ý. Đến nỗi Khúc Vân, nàng không có nhìn trộm đồng bọn riêng tư thói quen, vội chính mình sự tình hình lúc ấy đem lực chú ý tập trung lên. Đối các đồng bọn hoạt động khu vực có tai như điếc Nhậm Miên Sương ngày thường cơ hồ đem sở hữu. Thời gian tinh lực đều lấy lệnh người giận sôi nghị lực đặt ở rèn luyện cơ bắp cùng chống lại đánh. Mặt trên, rất ít tham dự đoàn đội chung quyết sách, bởi vậy ở ngay từ đầu mật thất chung phát hiện vô pháp cùng đồng bạn lấy được liên hệ sau. Nàng vẫn luôn cũng không có lại lần nữa nếm thử, đồng dạng. Nàng cũng không có giống Khúc Vân cùng thi học thân như vậy thời khắc chú ý huy chương chung. Dù diễn tình báo biến hóa. Hết chương.